Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1952, Võ Hồn Bí Pháp. Loạn Thạch Táng Thiên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thạch Trung Tiên nhìn thấy Lâm Bạch tại chính mình hai chiêu phía dưới. Dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Trong lòng hắn tức giận một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Đồng dạng chiêu số không muốn đối kiếm tu thi triển hai lần. Lúc này Thạch Trung Tiên hai mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lạnh giọng nói rằng, hắn là từ mới vừa rồi cùng Thạch Giai Mộc trong lúc giao thủ. Tìm được Thánh Linh Đại Bi Trường kẽ hở sao? Thạch Giai Mộc tiện nhân kia. Chỉ biết thêm phiền, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Trung Tiên ánh mắt bất thiện chừng liếc mắt Thạch Giai Mộc. Nhưng tiếp tục như vậy Thạch Trung Tiên lần nữa đưa mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Khóe miệng dần dần lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Nói rằng, Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến nước này. Được rồi, cũng không có cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thần Thạch vực Thạch gia huyết mạch truyền thừa võ hồn. Đã tại Đông Châu phía trên truyền thừa tiếp cận 5.000 năm. Tại đây 5.000 năm năm tháng rất dài bên trong. Vô số Thạch gia võ giả đều tại đào móc cái này võ hồn tiềm lực. Càng là sáng lập mà ra 18 chiêu mạnh mẽ phi phàm võ hồn bí pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay, người liền có thể nhìn thấy bên trong một trong. Thạch Trung Tiên hai mắt chừng lấy Lâm Bạch. Trong cơ thể khí tức tuôn ra, khuếch tán mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, theo lấy Thạch Trung Tiên trong cơ thể lực lượng khuếch tán mà ra. Đem toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường phía trên bao phủ ở bên trong. Đại địa kịch liệt rung động, hình như có một cổ cường đại lực lượng muốn từ sâu trong lòng đất lao tới. Vu Hạc nhìn thấy Thạch Trung Tiên bộ dáng này. Lúc này hai mắt lóe lên, vội vàng lui ra phía sau nói rằng, là một chiêu này, chẳng lẽ là, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình hai mắt cả kinh, không hẹn mà cùng đối mặt liếc mắt nói rằng, Tử Huynh, đây là, Tử Đông Lai nhàn nhạt gật đầu nói, đây cũng là huyết mạch truyền thừa võ hồn chỗ cường đại. Mỗi một vị tộc nhân cảm ngộ thiên địa bí pháp. Đều có thể bị hắn đồng tộc võ giả cảm ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Thạch vực Thạch gia 18 đạo võ hồn bí pháp một trong. Đây cũng là, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Đông Lai trang nghiêm nói rằng, Thạch Trung Tiên toàn thân lực lượng tuôn ra. Sâu trong lòng đất truyền đến một cổ giàn giụa lực lượng. Lao ra vỏ quả đất. Đem từng cục toái thạch bạo liệt bay lên giữa không trung. Mỗi một khối loạn thạch bên trong đều mang một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên, Thạch Trung Tiên sắc mặt dữ tợn. Trên mặt nổi gân xanh, hai mắt tàn nhẫn phi phàm. Hắn đưa ra năm ngón hướng Lâm Bạch phương hướng một trào. Giữa không trung loạn thạch từng viên một đối lấy Lâm Bạch xông tới mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau. Đồng thời vận chuyển kiếm pháp đem từng cục đánh tới loạn thạch đánh nát. Nhưng cái này loạn thạch quá nhiều. Thậm chí rất nhiều loạn thạch trực tiếp bắn trúng Lâm Bạch trên người. Những thứ này bắn trúng Lâm Bạch loạn thạch. Cũng không có trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Mà là tựa như một khối nam châm đồng dạng dán tại Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Lâm Bạch nhìn thấy loạn thạch dán tại trên người mình. Lúc này trong lòng nổi lên một cổ bất an dự cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều loạn thạch dán tại Lâm Bạch trên người. Đem Lâm Bạch thân thể bao phủ hoàn toàn tại trong đá. Mà những đá này từng khối chồng chung một chỗ. Càng lúc càng lớn, dần dần trở nên giống như một viên như núi cao cao thấp hình tròn tảng đá. Mà ở một khối này thật lớn hình tròn tảng đá trung tâm nhất. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Trường Tình nhìn thấy một màn này. Kinh hãi cần phải nói rằng. Đây chính là huyết mạch truyền thừa võ hồn cường đại sao. Tử Đông Lai Từ Tốn nói. Là cái này. Thạch gia vẫn lấy làm kiêu ngạo loạn thạch táng thiên chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình gấp bội cảm thấy giật mình. Trích Tiên Thành bên trong trưởng lão cũng đều là nhao nhao kinh hô lên. Âm Cửu Linh, Thường Lão Quái Nhân, An Ninh đều là nhao nhao nhìn về phía cái này một tảng đá lớn. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, lúc này Thạch Trung Tiên nhìn thấy vô số loạn thạch đã đem Lâm Bạch triệt để phong khốn tại đây một cái tảng đá lớn bên trong. Hắn nhe răng cười một tiếng nói rằng, chôn cất a, chôn cất, anh nợ em một câu yêu thương. Một chữ lối ra, cái kia phong khốn Lâm Bạch thật lớn hình tròn tảng đá. Ầm ầm ở giữa chấn động, một mảnh kịch liệt bất an lực lượng từ mỗi trên một tảng đá bộc phát ra. Run rẩy kịch liệt ở giữa, cái kia thật lớn hình tròn tảng đá dĩ nhiên ầm ầm ở giữa nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Cái kia thật lớn hình tròn tảng đá nổ tung lên. Đem Bạch Ngọc quảng trường phía trên trong nháy mắt phá toái thành mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường phía trên. Trừ cái kia nguyên tổ tượng thần ở ngoài. Vật khác thể hầu như toàn bộ bị vỡ nát. Tử Đông Lai kinh hô nói rằng. Cái này thạch gia loạn thạch táng thiên chi thuật, nổ tung lên sau đó. Bực này uy lực, hầu như có thể trong nháy mắt đem một vị sinh diệt cảnh nhất trọng võ giả gạt bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Trường Tình nói rằng, đúng vậy, có thể tại dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Thi triển ra đánh chết sinh diệt cảnh nhất trọng võ kỹ. Cái này Thạch Trung Tiên quả nhiên là nơi đây tối cường võ giả một trong. Thạch Trung Tiên thi triển xong một bộ này võ kỹ sau đó. Khóe miệng dần dần xuất hiện một tia thắng lợi vẻ vui thích. Hắn nhìn về phía trước mặt trong bụi mù. Cười lạnh nói. Lâm Bạch, người có thể chết ở ta thạch gia võ hồn bí pháp phía dưới. Coi như là ngươi tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Trung Tiên trong lòng mình 10 phần chắc chắc, tại chỉ một chiêu này võ hồn bí pháp phía dưới, Lâm Bạch nhất định chết không toàn thây. Ai bảo ngươi khinh thường như vậy, còn nhường ta 3 chiêu. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Thạch Trung Tiên khóe miệng lướt trên một tia dễ dàng cùng khinh thường nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, Thạch Trung Tiên quay đầu nhìn về phía Vu Hạc, Từ Tốn nói, Vu Hạc huynh, bây giờ chướng ngại vật trên đường đều đã quét dọn, xem ra tiếp tục như vậy chỉ có người ta đánh một trận. Vu Hạc khẽ thở dài, Thạch huynh loạn thạch táng thiên chi thuật, quả nhiên lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Trung Tiên nghe thấy Vu Hạc thừa nhận, trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thật là lợi hại a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây, một cái lệnh Thạch Trung Tiên phiền chán thanh âm cũng đồng thời truyền đến. Thạch Trung Tiên nghe thấy cái thanh âm này nháy mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia loạn thạch táng thiên chi thuật nổ tung lên trong bụi mù. Chỉ thấy lúc này từ trong bụi mù đi ra một cái nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá nam tử này bây giờ có chút chật vật. Trên người hắn áo trắng hầu như vỡ tan thành mảnh vụn. Nam tử này đi sau khi đi ra. Liếc mắt nhìn trên người phá toái quần áo sau đó. Từ Tốn nói. Quả nhiên là lợi hại. Dĩ nhiên đem ta y phục đều xé nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Ngươi không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Trung Tiên kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại như vậy một chiêu võ hồn bí pháp. Không chỉ có không có giết Lâm Bạch, vẫn chỉ là đem Lâm Bạch áo quần rách nát mà thôi. Liền hắn huyết nhục đều không có thương tổn được mảy may. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất ra quần áo. Lần nữa y phục chỉnh tề sau đó. Cười nhạt nói. Chỉ sợ ngươi quên a, ngay cả Trầm Tần thân thể cũng không sánh bằng ta. Ngươi điểm ấy lực lượng muốn giết ta. Không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mới vừa rồi loạn thạch táng thiên chi thuật nổ tung lên thời điểm. Lâm Bạch trực tiếp thi triển cổ thần kinh cùng thanh mộc thần lôi. Nếu không phải là có cự thần chi lực cùng thanh mộc thần lôi hộ thể. Sợ rằng Lâm Bạch thật tại một chiêu kia phía dưới. Muốn cửu tử nhất sinh. Lâm Bạch xuất ra quần áo. Y phục chỉnh tề sau đó. Cười lạnh nói. Ba chiêu đã qua. Ngươi không thể giết ta. Hiện tại nên ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời. Lâm Bạch đôi mắt chợt hung ác. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.